Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1152, phương pháp thuyết phục. Hai ngày sau, tàu Hải Âu từ từ đáp xuống trên sân trạm rừng rậm cuối cùng Đơn Sơn. Tilly mới vừa xuống máy bay, liền thấy được ở bên sân chờ đợi Axis. Cùng thường ngày, chỉ cần máy bay lượn cần phải ở chỗ này đặt chân, đối phương liền trung quy sẽ ngay lập tức tới gặp nàng. Dù là chỉ có cuộc gặp mặt ngắn ngủi, có lúc nàng đều sẽ hoài nghi Axis kết quả có hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Lorang giao phó hay không. Yên tâm đi, lúc ta không có mặt, Diệp Tử đều sẽ tiến vào trạng thái Heart of Forest, không người có thể dưới tình huống này thương tổn đến nàng. Hơn nữa mỗi lần thông báo ngươi đạt tới người, cơ bản tất cả đều là nàng, mà đối phương luôn là trả lời như vậy. Hôm nay sẽ đợi bao lâu? Chờ đến đám người tản ra, chỉ còn hai người bọn họ thời điểm, Axis mở miệng hỏi, đợi đến sáng sớm ngày mai. Nhìn lấy trong ánh mắt nàng nụ cười quen thuộc kia, Tilly lại không có cảm thấy theo dự đoán ung dung. Dù sao không có trải qua bất kỳ thương lượng ngay tại trong hội nghị khen hạ xuống, ta sẽ đích thân thuyết phục nàng, cửa biển, giờ khắc này vẫn là mơ hồ có chút chột dạ, đi theo còn có Thiết Phủ cùng Edith. Tốt hành động lập tức thì sẽ đến một bước cuối cùng. Nơi này đại khái cũng không thiếu sự tình muốn giao phó. Một đêm, sao, Axis dường như tính toán xuống. Chúng ta đây trước tiên có thể đi chung quanh doanh trại đi dạo một chút. Diệp Tử trồng mấy loại trái cây thí nghiệm khác nhau mùi vị đều rất không tồi, chờ lúc chạng vạng. Tối ta lại chuẩn bị một chút đống lửa, nướng chút ít dã vị cho ngươi ăn. Chốc lát có thời gian, nàng liền sẽ giống như an bài như vậy đến tràn đầy. Phảng phất không muốn lãng phí một giây đồng hồ tựa như. Lần này không được. Tối nay có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị, sợ rằng không rút ra được thời gian rảnh. Axis nhất thời giống như yên thở dài nói. Được rồi, ta biết rồi, nhìn thấy tên này không gì không thể siêu phàm giả lộ ra như thế chán nản tâm tình. Tilly không nhịn được cười khẽ một tiếng tới, trong lòng thấp thỏm vậy đột nhiên tiêu tán không ít, bất quá vội vàng không phải là ta. Mà là ngươi, dù sao mấy ngày kế tiếp trong thời gian chúng ta đều sẽ đợi ở chung một chỗ, không chuẩn bị kỹ một chút không thể được. Ta, vì chặn đánh ma quỷ, hành động đặc biệt tiểu tổ yêu cầu ngươi tham dự, cho nên tối nay ngươi thì phải thu thập xong hành lý. Sáng mai mở trình đi tiền tuyến nhất đương nhiên là ngồi tàu Hải Âu đi. Nàng cười nói. Về phần Diệp Tử bên này Lorang cũng làm sắp xếp, chờ một hồi ta sẽ nói rõ với nàng. Axis rốt cuộc phản ứng lại, người rõ ràng có thể ngay từ đầu liền nói cho ta biết những thứ này. Tilly bỏ qua một bên tầm mắt, không nhìn đối phương kháng nghị, nướng dã vị khẳng định không còn kịp rồi, bất quá nếm thử trái cây hẳn là không có vấn đề gì. Ngươi muốn dẫn ta đi sao? Axis lập tức hướng nàng đưa tay ra. Đương nhiên, ăn qua bữa ăn tối, trở lại doanh trại trụ sở sau, Tilly hiến nàng truyền thuật tổng tham mưu bộ lập ra kế hoạch tác chiến. Nói đến chặn đánh bộ phận thời điểm cũng còn khá. Axis dường như đã sớm dự liệu được nhiệm vụ của mình. Bất quá nhắc đến do tàu Hải Âu coi như hậu thủ bổ vị thời điểm, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc. Không cần nói cho ta, điều khiển tàu Hải Âu người kia là ngươi. Tilly yên lặng chốc lát, sau đó nghênh hướng tầm mắt của nàng. Ta là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng Lorang rõ ràng đã đáp ứng ta phải chiếu cố thật tốt. Ngươi chắc chắn sẽ không để cho ngươi tiếp cận chiến trường tới. Axis căm tức đứng lên. Ta phải tìm hắn đối chất mới được, hắn không đồng ý. Cái gì? Đồng ý chuyện này người không phải là Lorang. Tilly hít một hơi thật sâu, mà là chính ta. Như thế ngươi cảm thấy hắn nên dùng loại phương pháp nào ngăn cản hành động của ta? đem ta buộc lại vẫn là nhốt ở trong lâu đài. Ách-A-Si nhất thời ngơ ngẩn. Đương nhiên, nếu quả thật là có đi mà không có về, hắn cũng không phải là không có khả năng làm như vậy. Nhưng giống như ta trước nói, tàu Hải Âu chẳng qua chỉ là hậu bổ, chỉ có ở dưới tình huống không có cách nào hoàn thành đánh lén, chúng ta mới có thể tham gia. Hơn nữa chuyện làm cũng chỉ là vượt qua đến cao cấp trước mặt ma quỷ, buông thần phạt nữ vu God Punishment Witches xuống mà thôi. Như thế vẫn chưa đủ nguy hiểm sao? Ngươi muốn đối mặt nhưng là chém ma giả a, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Tilly bất đắc dĩ ngắt lời nói, ngươi có phải hay không là cho là chúng ta sẽ cùng địch nhân kề vai sát cánh, ở ngay trước mặt nó vượt qua nó, sau đó ở dưới mí mắt nó hạ xuống, sau đó buông thần phạt nữ vu God Punishment Witches xuống. Nếu như không như vậy, cái kia còn có thể làm sao? Axis cau mày nói, thần phạt nữ vu God Punishment Witches lại không biết bay. Nếu không để cho đối phương chú ý tới máy bay lượn, cũng dụ khiến cho tác chiến, hậu thủ này căn bản là không đưa đến tác dụng trì hoãn. Dụ địch chi thuật khâu mấu chốt nhất chính là yếu thế, để cho địch nhân cảm thấy có thể ung dung thu hoạch chiến quả. Nếu không chém ma giả chỉ có thể gia tốc rút lui, mà đem mình đặt tới mồi nhử trên vị trí bản thân thì có cực cao nguy hiểm. Cũng còn khá Edith sẽ không muốn giống như ngươi đơn giản như vậy. Tilly lực tái Biakugan, ma quỷ hết thảy hành động đều không thể rời bỏ xương đỏ Ermis. Cho nên chúng ta cũng không cần nghênh ngang ra hiện ở trước mặt đối phương. Cũng không cần coi tàu Hải Âu là làm mồi dụ. Chỉ cần trước thời hạn đi giải quyết bộ đội tiếp tế của địch nhân là được. Chém ma giả nhất định sẽ không bỏ qua lần tiếp tế này. Nếu không chỉ bằng tự thân mang theo khí bình, nó rất khó bình yên chạy ra khỏi phiến bình nguyên này. Nói cách khác, thần phạt nữ vu God Punishment Witches hoàn toàn là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, cưỡng bách đối phương cùng với chiến đấu, mà trong đó chênh lệch thời gian đầy đủ ta cùng Wendy trở lại khu vực an toàn rồi. Axis nhất thời không thể nghĩ đến cách nói phản bác, chần chờ sẽ mới mở miệng nói, nhưng là vạn nhất, Tilly lắc đầu một cái, ta không phải nói cái kế hoạch này tuyệt đối an toàn, nhưng nó nguy hiểm đều tại có thể trong phạm vi khống chế. Ta từng nói, người thi hành là kế hoạch một bộ phận, trừ phi ta ngốc đến ngươi loại trình độ đó, mới có thể làm mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Trên thực tế, đây cũng là ta quyết định tới tiền tuyến chủ yếu nguyên nhân, bởi vì không nhìn chằm chằm ngươi, ta căn bản không an tâm a. Điện hạ, Axis ngây ngẩn, kêu tên của ta, nói, nhưng mà còn chưa chờ nàng nói xong, Tilly đã bắt lấy cổ áo của nàng hướng phía dưới kéo đi. Tiếp lấy nhón chân lên tới, hôn lên môi của nàng, Axis ngừng thì cảm thấy một cổ ấm áp xúc cảm. Trong ấn tượng, cái này vẫn là lần đầu tiên năm vương nữ chiếm cứ chủ động. Chỉ chốc lát sau, Tilly mới đẩy nàng ra, hơi hơi quăng mở đầu. Tại dưới ánh nến chập chờn, Axis thấy được trên mặt đối phương một vết ửng đỏ. Mặc kệ là tại đảo ngủ say The Sleeping Island vẫn là tại thành No Winter, ngươi mỗi lần đi xa, ta đều chỉ có thể thủ tại chỗ chờ ngươi trở lại. Mà cái này ngày về có thể là mấy ngày, cũng có thể là hơn mấy tháng, mà ngay từ đầu cũng không phải như vậy lúc vẫn còn ở vương đô cũ. Vô luận đi nơi nào chúng ta đều ở chung một chỗ. Tại sao lúc trước có thể, nhưng bây giờ muốn cẩn thận như vậy cẩn thận? Chẳng lẽ bị giáo hội đuổi giết thời điểm, liền một chút nguy hiểm cũng không có sao? Tilly dừng một chút, lần nữa quay đầu lại đưa mắt nhìn cặp mắt Axis. Lần này, nàng không có tránh, ta không muốn lại một người chờ đợi. Siêu phàm giả xuyên thấu qua cặp tròng mắt màu xám kia, xác nhận ý chí của nàng. Ta biết rồi, Axis thở dài một cái, phải nói cố chấp lời. Wimbledon nhà bốn người này ngược đều vẫn còn như thế mấy phần tương tự. Bất quá có một cái điều kiện, không thể cậy mạnh, gặp phải ma quỷ nhất định muốn lấy an toàn làm trọng đúng không? Lô răng hắn đã nói rồi. Thiệt là, ta cũng không phải là ngu ngốc. Nhận định tình hình cái gì? Vốn thì hẳn là trạng thái bình thường mới đúng. Ta muốn không phải nói cái này. Ôi chao, Tilly hơi ngẩn ra. Một lần nữa, đây chính là điều kiện của ta. Sau khi nói xong, Axis đem vẫn còn đang tại sững sờ năm vương nữ ôm vào lòng. Cúi đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.